Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, thứ 225 chương không gặp gỡ 4. Vân Sơ nhìn Sở Mặc, nhạy bén như nàng, lại sao lại phát hiện bất ra Sở Mặc trong giọng nói trách cứ hòa địch chí. Nàng rất rõ ràng, Sở Mặc, Tả Dực Hòa Thanh Y Đảng ba người, tựa hồ là quanh năm cùng ở quân Mỹ Nhân trên người. Quân Mỹ Nhân đi đâu đô mang theo bọn họ đối quân Mỹ Nhân trung tâm là tất cả mọi người thua kém. Chỉ là đương này địch ý như thế rõ ràng đàn lộ lúc đi ra. Trong lòng của nàng vẫn còn có chút không thoải mái. Ta thừa nhận, ngày đó, quân Mỹ Nhân hội bị thương, là bởi vì ta duyên cớ, nhưng ta cũng không phải là có ý định. Ta, Vân Sở cô nương, Sở Mặc trực tiếp cắt ngang lời của nàng. Ngữ khí có chút bất mau đứng lên, người đã thừa nhận cung chủ là bởi vì ngươi mới bị thương. Ngươi cũng hẳn là minh bạch, qua lại từng, cung chủ là như thế nào đợi ngươi, mà ngươi lại như vậy bất niệm cung chủ đối ngươi đích tình nghĩa. Chúng ta đối ngươi thực sự rất thất vọng, Vân Sơ tâm. Giống như là đột nhiên ngăn chặn tất cả mạch máu như nhau. Kiềm chế được khó chịu, nàng hít sâu một hơi. Chuyện này ta sẽ đích thân giải thích với quân Mỹ Nhân. Ta muốn biết, hắn lúc nào sẽ đến chân Vũ Đại Lục đến. Sở Mặc nhìn nàng mấy lần, trong lòng có chút không đành, xúc động muốn nói ra đáp án. Kỳ thực, không tính thượng quá khứ một tháng này đến nói. Trước đây, bởi vì nàng thường xuyên cùng cung chủ cùng một chỗ, Sở Mặc chờ người cũng có cùng nàng chung sống quá, thế nào cũng coi là bằng hữu quan hệ. Thế nhưng vừa nghĩ tới cung chủ như tiếp tục và nàng chung sống xuống. Tất nhiên hội không muốn cướp đoạt Phật Liên chi tâm, càng không thể cưới vợ sắc phi. Như thế, cung chủ đến thời gian phải làm gì? Lần này hỏa độc phát tác, cơ hồ sợ hết hồn bọn họ, có nữa tiếp theo đâu? Hắn có dự cảm, y theo gần nhất hỏa độc nhiều lần phát tác, cung chủ có lẽ lại quá không lâu. Lại hội phát tác, đến thời gian, nên làm cái gì bây giờ? Sở Mặc đành phải khắc chế đáy lòng một tia lòng trắc ẩn. Lạnh nhạt đạo, cung chủ mấy tháng này tạm thời sẽ không lại đến chân Vũ Đại Lục. Nếu như Vân Sở cô nương nếu không có chuyện gì khác lời. Ta liền đi trước mấy tháng này cũng sẽ không lại đến chân Vũ Đại Lục sao? Vân Sơ vì khẽ rũ xuống con ngươi. Lông mi thật dài đắp ở trong mắt tất cả tình tự. Suy nghĩ một chút cũng là, quân Mỹ Nhân vốn là chư thần đại lục người, vốn là nên ngốc ở thuộc về hắn thế giới của mình chung. Ở nơi đó, hắn như cũ là như thế cao cao tại thượng, lại hà tất đến chân Vũ Đại Lục này cần cỗi rớt lại phía sau địa phương. Huống chi, nhiều lần xuyên Việt hai giới là cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Có lẽ cũng chính là vì nguyên nhân này mới để cho quân Mỹ Nhân trên người hỏa độc càng lúc càng nhiều lần phát tác, cáo từ, Sở Mặc cũng không chờ nàng trả lời. Trực tiếp tung mình nhảy, ly khai tại chỗ, Vân Sơ không có truy, cũng không có mở miệng lưu nhân, chỉ là tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn hắn phương hướng ly khai. Thần sắc có chút tối tăm mơ siêu bởi vì nàng phát hiện. Nàng và quân Hàn Nguyên còn thực sự chính là người của hai thế giới. Một khi hắn lại cũng không tới chân Vũ Đại Lục lời. Giữa hai người tất cả liên hệ, cũng là triệt để chặt đứt, nói không chừng quân Mỹ Nhân không đến chân Vũ Đại Lục nguyên nhân. Là chính vì chuẩn bị cùng sắc phi thiên tử thành thân đâu. Cam tâm không? Nàng hỏi mình, sau đó, tiếu mặt khẽ nâng. Tinh con ngươi xa xa nhìn phía phương xa chân trời, dường như muốn xuyên thấu kia xanh đen sắc màn trời, nhìn thấy nàng muốn gặp nhân bình thường. Cam tâm, cái dám, không đến chân Vũ Đại Lục phải không? Ngươi không đến, vậy đến lượt ta đi tìm ngươi. Quân Mỹ Nhân, ngươi sao trêu chọc lão nương tâm. Nhượng ta thích ngươi, ngươi nếu như lúc này dám thu nữ nhân khác. Lão nương nhất định sao ngươi lão ra, chặt đứt mạng ngươi can, nhượng ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi lãng. Này chư thần đại lục, nàng đi định rồi, PS, cảm ơn hạ trí cuối thu, thiên linh, đêm, con cá lệ. ba vị này thân khen thưởng. Cảm ơn, còn có canh tân, nhẹ nhàng tiếp tục viết. Hết chương.